Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, chương 62, kiếm bộn không lỗ mua bán. Làm, nhìn xem rất nhiều tiên thiên cao thủ trên mặt ngưng trọng. Nhìn xem tiểu hoàng đế trên mặt kinh ngạc. Nhìn xem 6000 Tòng Long Quân trên mặt mộng bức. Có như vậy trong nháy mắt, Huyền Từ đột nhiên cảm thấy không đau lòng như vậy. Cứ việc hao hết Thiếu Lâm cuối cùng nội tình. Cứ việc đem duy nhất một lần triệu hoán tổ sư xuất thủ cơ hội tiêu hao. Nhưng nghĩ tới có thể lấy sức một mình khuất nhục triều đình đại quân. Nghĩ đến một trận chiến này qua đi, Thiếu Lâm tên đem triệt để chấn kinh thiên hạ. Nghĩ đến chiến hậu còn có thể mời tổ sư bù đắp Thiếu Lâm đã mất đi truyền thừa. Làm sâu sắc Thiếu Lâm nội tình, Huyền Từ đột nhiên cảm thấy, đây hết thảy đều là đáng giá. Đạt Ma tổ sư, hậu bối bất tài đệ tử Huyền Từ quấy nhiễu tổ sư nghỉ ngơi. Đúng là hành động bất đắc dĩ. Này giá trị Thiếu Lâm sinh tử tồn vong thời khắc, khẩn cầu tổ sư xuất thủ, hộ ta Thiếu Lâm. Nói chuyện thời điểm, Huyền Từ ngay cả trong thanh âm đều mang ức chế không nổi kích động. Dù sao, đây chính là Thiếu Lâm tổ sư, là võ đạo kim đan cảnh giới cường giả, người đại tống hoàng đế lợi hại. Có thể mời đến 10 cái tại tiên thiên cảnh giới đều là vô địch tồn tại đến đây trợ trận. Nhưng vậy thì thế nào? Nhà ta tổ sư không phải tiên thiên, thậm chí không phải tông sư, mà là tông sư phía trên võ đạo kim đan cảnh giới. Là trong truyền thuyết tiên thần bình thường nhân vật, tại một cái đại cảnh giới chênh lệch trước mặt, ngươi cái này 10 tên tiên thiên cao thủ, cũng hoặc là ngươi cái kia 6000 đại quân, lại có thể lật ra cái gì bọt nước tới? Nam Mô A Di Đà Phật. Huyền Từ tiếng nói vừa ra, một tiếng trang nghiêm Phật hiệu vang vọng sơn môn, thậm chí truyền lượt Thiếu Thất Sơn, truyền đến Thiếu Thất Sơn dưới, âm thanh truyền ngoài trăm dặm, phương viên trăm dặm, vô số người trong võ lâm, cũng hoặc là dân chúng tầm thường, tại cái này âm thanh Phật hiệu phía dưới nhao nhao dừng lại động tác trên tay. Quay đầu nhìn hướng Thiếu Thất núi vị trí, trong mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác thành kính. Cái này, Đạt Ma, Huyền Từ lời nói, tiểu hoàng đế tự nhiên nghe được rõ ràng, đồng thời làm tiên thiên cực cảnh cao thủ. Hắn vậy tự nhiên sẽ không bị cái kia hư ảo hòa thượng một âm thanh Phật hiệu mê hoặc tâm trí. Nhìn xem mình mang đến 6000 đại quân dừng tay đứng ở nơi đó, trong mắt đều mang một tia mê mang. Tiểu hoàng đế khó nén trong lòng kinh hãi. Sau đó, hai mắt bắt đầu thả ra tinh quang. Hệ thống, gia hỏa này, có thu hay không? Thu, không nghĩ tới nhà mình chủ ký sinh tâm lớn như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy gần như thần thoại võ đạo kim đan cảnh giới cường giả. Suy nghĩ vậy mà không phải có thể hay không đối phó được, mà là muốn thanh cái này kim đan cường giả bán đi. Hơi sững sờ về sau, Tô Lạc vẫn là cấp ra khẳng định đáp án. Đạt Ma a, thanh gia hỏa này phân giải, cái gì Phật pháp, cái gì võ đạo, đối với hắn cơ sở dữ liệu mà nói, đều chính là một lần vô tiền khoáng hậu bổ sung. Thậm chí, hắn có thể tin tưởng, có thể từ trên người Đạt Ma đạt được lợi ích, tuyệt đối so với hắn trước đây tất cả thu hoạch cộng lại đều muốn khổng lồ. Tại Tô Lạc nghĩ đến lần này thu hoạch thời điểm, tiểu hoàng đế vậy đang tính toán lấy lần này được mất. Nếu như có thể bán đứng Đạt Ma, tuyệt đối là một bút có thể nhìn thu nhập. Dù sao, đây là Thiếu Lâm tổ sư. Thiếu Lâm chân chính hạch tâm truyền thừa đều là ra từ lúc vị này chi thủ. Coi như Đạt Ma bán không đủ, bán Đạt Ma về sau, đằng sau còn không có toàn bộ Thiếu Lâm tự đó sao? Kiếm bộn không lỗ mua bán làm. Hệ thống, sử dụng tích tích đánh người công năng. Mời cái có thể treo lên đánh Đạt Ma cao thủ tới. Treo lên đánh, hai chữ. Tiểu hoàng đế cắn phá lệ nặng. Vừa dứt lời, bá, một tiếng. Tiểu hoàng đế hệ thống bảng bên trên tích điểm thiếu đi 5 triệu. Thay vào đó, là bên người nhiều hơn một cái tiểu hoàng đế thân ảnh quen thuộc. Loại thời điểm này, tự nhiên là hệ thống đại thần tự thân lên trận A. Lâm thời tạo ra tới một cái khác kim đan xuất mã. Vạn không cẩn thận làm hỏng làm sao xử lý. Đạt ma thế nhưng là rất đáng tiền. Về phần tại sao mấy tháng trước tông sư cực cảnh cao thủ chỉ chớp mắt có thể treo lên đánh kim đan. Người tiểu hoàng đế đều có thể từ một người bình thường biến thành tiên thiên cực cảnh cao thủ. Ta vậy đột phá, không được a, Tô tiên sinh, nhìn xem xuất hiện ở bên người Tô Lạc. Tiểu hoàng đế hơi sững sờ. Ngược lại không có suy nghĩ vì cái gì trước đó là tông sư cực cảnh Tô Lạc hiện tại có thể treo lên. Đánh võ đạo kim đan đạt ma. Dù sao, hệ thống ba ba là không gì làm không được. Đây là tiểu hoàng đế thờ phụng chủ ký sinh bản thân tu dưỡng hạch tâm pháp tắc thứ nhất a. Ân, Tô Lạc gật gật đầu. Nhìn thoáng qua đứng lơ lửng giữa không trung đạt ma. Lại liếc mắt nhìn bị đạt ma một âm thanh Phật hiệu ảnh hưởng tới tâm thần 6.000 đại quân. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, đồng dạng âm thanh truyền ngoài trăm dặm. Tại một tiếng này hừ nhẹ phía dưới. Lúc trước nhận Phật âm mê hoặc người nhao nhao từ loại kia thành kính trạng thái bên trong khôi. Phục lại đây, hồi tưởng lại trước lúc trước cái loại này không hiểu mà gửi thư ngửa. Không khỏi một trận hoảng sợ. Đồng thời nghĩ đến tiểu hoàng đế trước đó chiếu thư. Không khỏi đối Phật môn càng thêm ghét cay ghét đắng. Một tiếng hừ nhẹ qua đi. Tô Lạc bước ra một bước. Cả người ngự không mà lên. Đối mặt Tô Lạc, cho dù không có linh trí, chỉ còn lại có võ đạo bản năng. Đạt ma y nguyên cảnh giác đề phòng. Tựa hồ, tại cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên trên thân. Hắn cảm thấy một loại đã lâu cảm giác nguy cơ. Loại kia cảm giác nguy cơ, để hắn cảm giác khó chịu dị thường. Bản năng liền miệng tụng lục tự chân ngôn. Muốn đánh vỡ Tô Lạc mang đến loại này thế. Nhưng mà, lục tự chân ngôn vừa phát ra một thanh âm. Tô Lạc nhìn như không nhanh bước chân. Chạy tới đạt ma phụ cận. Sau đó, một bàn tay rơi xuống. Đạt ma còn lại thanh âm bị sinh sinh rút về trong bụng. Tĩnh. Thiếu lâm tự trước sơn môn, lần nữa lâm vào chết bình thường yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, làm thiếu lâm tự cuối cùng át chủ bài, vừa ra trận liền khuất phục triều đình 6.000 đại quân, lấy vô thượng chi tư uy áp phương viên trăm dặm đạt ma. Vậy mà hội sau đó một khắc như là cháu trai bình thường bị người hung hăng quất một cái tát. Nam mô, liên tiếp hai lần mở miệng. Đều bị đối thủ một bàn tay kéo xuống phá vỡ thật vất vả ngưng tụ lại thế. Bản năng chiến đấu để đạt ma trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Thần túc thông phía dưới. Đạt ma như là thuấn di bình thường cùng Tô Lạc kéo ra 100 mét khoảng cách. Cùng một thời gian, tại quanh người hắn có vô lượng Phật quang dâng lên. Một tay chắp tay trước ngực. Trong lòng bàn tay có vạn chữ Phật ấn lấp lóe. Vạn, Phật, ba. Hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng, lại là một tiếng để cho người ta đau răng thanh tiếng vỗ tay vang lên. Đám người tìm thanh âm nhìn lại, ở giữa trước một khắc còn cùng đạt ma cách xa nhau gần 100 mễ Tô Lạc. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở đạt ma phụ cận, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, không có bất kỳ cái gì lời nói. Vẫn là một bàn tay rơi xuống, một bàn tay về sau, đạt ma quanh thân Phật quang tán đi. Lòng bàn tay vạn chữ Phật ấn ầm vang tản ra. Năng lượng phản phệ để đạt ma thân thể chấn động. Thân hình đều trở nên lại hư ảo mấy điểm. Một bàn tay quất tản một thước này vạn Phật triều tông. Tô Lạc con mắt nhắm lại. Bàn tay cao cao nâng lên. Đối đạt ma đỉnh đầu ầm vang đập xuống. Một chưởng rơi xuống. Không đợi cái này hư ảo hình người làm ra phản ứng. Đã bị đại trương đập vào thiên linh phía trên. Phốc. Như là bọt khí vỡ vụn thanh âm ở trong sân vang lên. Đạt ma cái kia hư ảo thân ảnh cũng không còn cách nào duy trì. Như nước màn bình thường vỡ vụn. Một lần nữa hóa thành một viên lóe ra ảm đạm rực rỡ hạt châu. PS, canh thứ nhất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.